Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1461, yêu hoàng cấp hỗn độn. Canh thứ 2, câu tất cả, hết thảy 3 cái yêu sủng, theo thứ tự là hỗn độn, nhai tí cùng ba xà, thuần một sắc đều là yêu hoàng cấp yêu sủng. Trong đó, hỗn độn vẫn là đỉnh cấp thần thú chủng tộc, nhai tí thượng vị thần thú, ba xà trung vị thần thú. Cái này 3 cái yêu hoàng cấp yêu sủng trên trán mơ hồ có thể thấy được khế ước lạc ấn. Rất hiển nhiên là thiên đế lúc còn sống chủ lực yêu sủng. Nhìn đến cái này 3 đầu yêu hoàng cấp thần thú, nhân hoàng chợt cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nguyên bản nghênh hướng thiên đế động tác liền ngưng không nói. Càng là thoát ra bay ngược, bành tương đương nhân hoàng kiệt lực tránh đi hỗn độn thổ tức. Hai tay giao nhau ngạnh kháng nhai tí chảo đánh. Nhưng cuối cùng vẫn bị ba xà cái đuôi lớn quất bay. Không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lý Trường Sinh cũng là kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới hơn vạn năm qua đi, thiên đế lại còn có 3 cái yêu hoàng cấp yêu sủng còn sống. Mà hắn tại toàn thịnh thời kỳ tổng cộng nắm giữ 5 cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Có thể nói là nắm một tay nổ vương. Nắm giữ lấy sức một mình chống lại huyền đế cộng huyền hậu năng lực. Nhưng chính là chiêu này nổ vương, thiên đế sửng sốt lật ra xe. Quái thì quái hắn quá chủ quan. Đầu tiên là mất nhị đương gia tinh đế, tiếp lấy huyền đế, huyền hậu lại bí mật liên hợp phượng tộc, kỳ lân tộc cùng một số thế lực cường đại, tranh thủ đến tất cả có thể lực lượng đoàn kết. Đợi đến thiên đế muốn liên lạc với long tộc thời điểm đã chậm. Đối phương căn bản không có cho hắn hợp tung liên hoành thời gian. Cuối cùng thiên đế hai quyền khó địch bốn tay, mắt thấy đã mất đi lật bàn hy vọng, làm ra hại người không lợi mình lựa chọn, vì không cho tử địch nhất thống thiên địa, dứt khoát lựa chọn tuyệt địa thiên thông, dẫn đến thiên địa chia cắt. Những tin tức này cũng không phải là đến từ tinh đế, dù sao tinh đế lúc trước liền đã vẫn lạc, mà là đến từ huyền đế truyền thừa. Không có cách, huyền đế cũng là năm đó chủ yếu người tham dự. Cũng sống đến cuối cùng. Đáng tiếc cuối cùng lại là người nào cũng không có đạt được chỗ tốt. Cuối cùng huyền đế buồn bực sầu não mà chết. Nhìn đến nhân hoàng bị đánh bay. Lý Trường Sinh trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Hà đồ lạc thư lần nữa dung nhập nhật nguyệt tinh thần đồ. Liền muốn thi triển đấu chuyển tinh di. Nhật nguyệt tinh thần đồ phóng xuất ra vô tận quang hoa. Nhân hoàng chợt cảm thấy không ổn. Vội vàng bóp nát một cái phù lục. Trên thân nhất thời nhiều một cái đen nhánh hộ cháo. Tại hộ cháo chống cự dưới, nhân hoàng không có bị quang hoa chiếu xạ, tự nhiên không tại đấu chuyển tinh di phạm trù. Lý Trường Sinh hơi có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra lựa chọn, chủ động hướng thiên đế lột xác cùng 3 cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Đấu chuyển tinh di có một cái không tốt, cái kia chính là nhất định phải lấy tự thân làm môi giới. Đồng thời tương đối dễ dàng nhằm vào. Mặt khác, mỗi một lần đều muốn hao tổn đại lượng tinh thần lực. Căn cứ hai phe địch ta cảnh giới mà định ra. Nhân hoàng yêu đế cấp cú mang đang cùng Khải Lan quyết đấu. Cả hai phẩm chất, chủng tộc tương tự, lại là cân sức ngang tài. Trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Quái thì quái cú mang vừa tốt ngay tại quang hoa chiếu xạ phạm vi bên trong. Ngay tại Lý Trường Sinh sắp tới gần thời điểm, hắn cùng cú mang vị trí cấp tốc phát sinh chuyển đổi. Yêu đế cấp cú mang chỉ cảm thấy hoa mắt, làm nó thấy rõ trước mặt tràng cảnh lúc, toàn thân lông tơ đều dựng lên, quay người thì muốn chạy trốn. Không chờ cú mang hoàn thành quay người, nhân hoàng vung ra tay phải long đầu quải trượng, nhất thời một đạo còn như thực chất cửu trảo kim long hư ảnh vọt ra. Cửu trảo kim long hư ảnh miệng rồng mở lớn, một miệng cắn, bởi vì khoảng cách song phương quá gần, cú mang chỉ tới kịp cho mình bộ lên một cái xanh biếc vòng phòng hộ, liền bị cửu trảo kim long hư ảnh cắn. Cửu trảo kim long hư ảnh múa to lớn thân rồng, tầng tầng điệt điệt cuốn lấy cú mang, hoàn toàn không cho nó tránh thoát cơ hội. Giống tương đương thiên đế 3 cái yêu hoàng cấp yêu sủng ào ào phát ra một tiếng quái khiếu. Theo 3 phương hướng vọt tới cú mang, hoàn toàn thì là một bộ sandwich, không, 4 minh trị tư thế, Nhân hoàng muốn rách cả mí mắt, nhưng đối mặt cảnh tượng như thế này cũng là hữu tâm vô lực. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, cú mang trong nháy mắt liền bị ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng cùng nhau đụng trúng, miệng của nó mở lớn, lại không phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình nghiêm trọng lõm lún xuống dưới, mấy thành thịt nát, trong mắt càng là trực tiếp thoát ly hốc mắt bắn tới. Bị thiên đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng liên thủ nhằm vào. Nơi nào còn có yêu đế cấp cú mang đường sống, chỉ có miểu sát một đường. Nhân hoàng ánh mắt đỏ bừng, chủ động hướng Khải Lan vọt tới. Không phải hắn không muốn khóa chặt Ngả Hy, mà chính là Lý Trường Sinh căn bản liền không có thả Ngả Hy. Chủ yếu vẫn là nhân hoàng quá nguy hiểm, sợ Ngả Hy một cái không tốt bị dây, vậy coi như thiệt thòi lớn. Nhìn đến nhân hoàng chủ động vọt tới, Khải Lan đuổi vội rút thân bay ngược, tạm thời tránh mũi nhọn, đồng thời cùng thiên đế lột xác kéo dài khoảng cách, miễn cho đi vào yêu đế cấp cú mang theo gót. Bởi vì Lý Trường Sinh cùng nhân hoàng là tử địch quan hệ, trực tiếp dẫn đến hai người đều không có chủ động đối phó thiên đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Ngược lại tại cục diện hỗn loạn này phía dưới sử dụng các loại phương thức tận khả năng sát thương đối phương, đã nghèo còn gặp cái eo. Không chờ nhân hoàng cho Lý Trường Sinh tạo thành tổn thất, tứ chảo ngân long dẫn đầu kiến công. Tại Ninh Bích Chân kiềm chế dưới, một lần hành động xử lý đối thủ của nó, thiếu đi hai cái yêu đế cấp yêu sủng, khiến người ta hoàng càng phát ra giật gấu vá vai. Quan trọng hắn yêu hoàng cấp trọng minh điều càng là vết thương chồng chất, hoàn toàn bị thương nặng, đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, sợ là chống đỡ không được bao lâu thì sẽ lạc bại thân vong. Mắt thấy cục thế đối với mình vô cùng bất lợi, nhân hoàng cắn chặt răng, dứt khoát làm đi ra chật vật quyết định. Một bên chủ động hướng thiên đế lột xác, vừa hướng vạn yêu phiên thi triển dị bảo tuẫn táng thuật. Vạn yêu phiên trong nháy mắt biến đến già thiên tế nhật, cơ hồ đem hơn phân nửa thiên đế tẩm cung bao phủ. Trong chốc lát, từng đạo màu đen chân linh cùng hắc vụ theo phiên diện phía trên điên cuồng phóng tới bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, thiên đế tẩm cung biến đến tối tăm vô cùng. Lý Trường Sinh bên ngoài thân hiện lên đếm quang cháo, chống cự lấy chân linh cùng hắc vụ trùng kích, mãnh liệt gợn sóng nổi lên, nhưng thủy chung chưa phá, đến mức Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm, xem thời cơ nhanh trước một bước nhượng bộ lui binh, chậm chỉ có thể tại chỗ phóng thích phòng ngự kỹ năng, kiệt lực chống cự. Thiên đế lột xác bên ngoài thân hiện lên một tầng lồng ánh sáng màu vàng, lập tức vung ra một quyền. Một đạo to lớn kim sắc ánh quyền xông ra, đem một đường thẳng phía trên chân linh đều chôn vùi. Thiên đế ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng nhưng lại không thể không ngừng lại. Điều này cũng làm cho nhân hoàng thừa cơ tiếp cận thiên đế lột xác. Bất quá, vẫn là có không ít chân linh theo những phương hướng khác tiếp tục hướng thiên đế lột xác. Giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, không ngừng đâm vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Biến mất không thấy gì nữa. Lồng ánh sáng màu vàng tản mát ra mãnh liệt gợn sóng, nhưng thủy chung không có phá nát. Tận đến giờ phút này, nhân hoàng vung ra như ý bổng, phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng, đồng thời càng là nặng nề mà nện tại thiên đế lột xác tay trái nơi bả vai. Răng rắc tương đương, tại cái này vừa nhanh vừa mạnh một gậy dưới, thiên đế lột xác tay trái bả vai trực tiếp mềm nằm sấp nằm xuống. Làm đến tay trái nâng truyền thừa miếng ngọc cùng tử kim hồ lô rơi xuống. Nhân hoàng ánh mắt sáng lên. Thời gian có hạn, hoàn toàn không ngoảnh đầu thiên đế lột xác phản kích. Liền muốn liều lĩnh giành lại cái này hai kiện đồ vật. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở nhân hoàng phía sau. Vẫn diệt thiên trụ trùng điệp từ phía sau đập tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.